Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Sáu Hầu Tử. Bên này sự tình, toàn bộ giao cho Mễ Lan. Vương Vi sớm đã chạy đến lão công nghiệp quảng trường quả vặt một đầu phố ăn khuya đi. Bất quá lần này ăn khuya, không có ở quán ven đường, mà là trốn vào ghế lô. Cùng Vương Vi ăn khuya người cũng không nhiều. 4. Trương Phương, Lương Vũ, Trình Tuyết, Tiểu Hoàng, đều là hắn tại Hồng Ngọc chỗ nhất chi kỷ vài tên đáng tin thân tín. Vương Vi bị tạm thời cách chức, được xử phạt, nhất không phục, cũng là mấy người bọn hắn. Đặc biệt là Trình Tuyết, không sai biệt lắm muốn cùng Bạch Đại đội đồng dạng, chạy đến phân cục cục thành phố đi náo loạn. Tuy nhiên nàng cũng biết, chính mình sức nặng xa xa so ra kém Bạch Đại đội. Như vậy đi náo hậu quả tương đương nghiêm trọng, nhưng Trình Tuyết không quan tâm. Nàng kỳ thật cũng có chút hai cột tính tình, giống nhau nữ hài tử, chủ động yêu cầu làm cảnh sát hình sự. Ai có thể là đèn đã cạn dầu. Vương Vi điều hướng cấm độc đại đội không bao lâu, ở bên kia còn không có bồi dưỡng khởi chính mình. Dòng chính trước mắt có thể hoàn toàn tin được, cũng có thể lấy được ra tay, chính là Trương Phương, Lương Vũ mấy người bọn hắn. Tiệm tạp hóa trong dạp, quạt đánh cho ô ô chuyển, trên mặt bàn bày đầy cái gì vịt đầu lưỡi, cánh con gà, xây nướng cà pháo, tạc đậu hủ các loại. Ăn khuya cái ăn, còn có vài bình mở nắp bia, cũng không có chén bàn đống bừa bộn. Trên thực tế, tất cả mọi người không có như thế nào động chiếc đũa. Trương Phương uống một ngụm bia, vừa cười vừa nói, lão đại, người biết Bảo Nguyên công ty bảo an đội trưởng là ai chăng? Ai? Vương Vi cười hỏi. Theo Trương Phương, Lương Vũ, Trình Tuyết bọn người thần sắc thượng, Vương Vi cũng có thể nhìn ra được, cái này bảo an đội trưởng, nói không chừng là của hắn người quen. Sáu hầu tử, hầu ngũ nhất, cứ việc Vương Vi có một chút chuẩn bị tâm lý, nghe vậy cũng không khỏi đắc có chút sững sờ ngơ ngác một chút. Là hắn, đúng, chính là hắn, mỗi người trên mặt đều lộ ra nụ cười cổ quái. Vương Vi không khỏi nở nụ cười, cười lắc đầu, nói ra, ai giới thiệu với hắn, cái này bảo an đội trưởng thật đúng là tuyển đúng người. Đám người cũng nhịn không được phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, lại nói tiếp, vị này hầu ngũ nhất, thật đúng là đoàn người người quen biết cũ, hoặc là nói, là đồn công an khách quen, tại biên thành thế giới dưới lòng đất, hầu ngũ nhất coi như là cái nhân vật rồi, đại danh đỉnh đỉnh sáu hầu tử, thủ hạ có một bang tiểu huynh đệ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không từ bất cứ việc xấu nào, người ghét quỷ tăng. Không là vật gì tốt, có lẽ thì ra là vì vậy nguyên nhân, hắn mới làm tới Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn, bảo an đội trưởng. Theo thư Bảo Nguyên, bất kể là cái gì xuất thân, chỉ cần có thể chấn được tràng diện là được. Hắn thư Bảo Nguyên vậy là cái gì người tốt, cứ việc thư Bảo Nguyên nguyên quán là biên thành người. Nhưng đi ra ngoài nhiều năm như vậy, cùng người bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Một cái người bên ngoài, tại biên thành khiến cho phong sinh thủy khởi, to như vậy một phần gia sản, không mời mấy cái nhân vật lợi hại giữ nhà hộ viện. Buổi tối chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Bất quá thư Bảo Nguyên phạm vào cái sai lầm, tại địa phương thượng rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chấn được tràng diện người, chưa hẳn chính là tốt bảo an. Thư đại lão bản có chút chắc hẳn phải vậy. Trên thực tế, sáu hầu tử loại người này là không có nhất nguyên tắc, không biết đối với bất kỳ người nào trung thành. Có lẽ, tại sáu hầu tử trong mắt, thư đại lão bản cùng từ tổng bất quá là hai trích đại dê béo mà thôi. Đương nhiên, ít nhất cho tới bây giờ, thư đại lão bản đối với sáu hầu tử vẫn có ơn tri ngộ. Cho hắn tiền lương cũng không thấp, cho hắn 2.000 một tháng tiền lương. Trương Phương duỗi ra hai cái ngón tay, thần sắc trên mặt có chút khoa trương. Không khoa trương không được. 2000 một tháng, tại ngay lúc đó biên thành, tuyệt đối là kỹ sư tư cao vô cùng. Vương Vi như vậy nghiêm túc cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Phòng tổ chức có án nhưng cha chính cổ cấp cán bộ. Một tháng tiền lương tiền thưởng trợ cấp cái gì gia tăng tại một khối. Thì ra là 4-500 đồng tiền. Một cái lưu manh, lợi nhuận so vương đại đội nhiều gấp bội. Có lẽ hay là không đủ. Vương Vi tự cười, vài người đồng loạt gật đầu. Sáu hầu tử người này, hiện tại làm bạch phiến. Lương Vũ ở một bên ngắt lời nói ra. Trương Phương là hình trinh trung đội trưởng. Hắn là cấm độc trung đội trưởng. Tự chuyên nghiệp nhọt gáy mà nói. Lương Vũ hiện tại mới được là Vương Vi trực tiếp thuộc hạ. Làm bạch phiến rồi. Tốt, Vương Vi có chút vuốt cằm. Hai mắt có chút mị phùng. Biên thành chỗ biên thùy. Trấn giữ Tây Nam môn hộ. Từ trước đều là các lộ ma túy tụ tập chỗ. Thế giới dưới lòng đất trên thị diện. Thuốc phiện chủng loại cũng là nhiều nhất. Nhưng mặc kệ cái gì thuốc phiện. Bạch phiến thủy chung đều là đắt tiền nhất. Hút heroin, đặc biệt phí tiền. Trước đó, sáu hầu tử hãm hại lừa gạt không từ bất cứ việc xấu nào. Kỳ thật cũng chính là vì kiếm tiền hấp phấn. Vì thế, Hồng Ngọc chỗ không chỉ một lần xử lý qua hắn. Đoàn người xem như rất quen. Hiện tại Thư Bảo Nguyên cho hắn 2000 nguyên lương cao. Đối với người khác có lẽ là bút khoản tiền lớn. Đối với hấp bạch phiến sáu hầu tử mà nói. Xác thực giống như Vương Vi nói như vậy. Có lẽ hay là chưa đủ. Người này hiện tại ngoài miệng điêu đều là mạ vàng Nam Yên. Trương Phương bổ sung một câu. Trong giọng nói rất có điểm tức giận phẫn. Hắn tại Thư Bảo Nguyên chỗ đó có nhiều hơn quyền hạn. Vương Vi nghĩ nghĩ, hỏi có quan hệ Thư Bảo Nguyên chi tiết. Vương Vi cũng không có gạt chính mình mấy cái đáng tin huynh đệ cùng Thư Bảo Nguyên mâu thuẫn, cũng một năm một mười nói cho bọn hắn. Cả mấy cái trên thực tế đã muốn hành động. Trong mắt bọn hắn chỉ có lão đại Thư Bảo Nguyên tính toán cái thứ gì cái đó sợ sẽ là Văn Khai Cương Văn thị trường. Cũng làm theo làm, ỷ thế hiếp người, tự thì không được. Quyền hạn rất lớn, Bảo Nguyên công ty công tác bảo an, cơ hồ đều là hắn tại phụ trách. Hắn đem hắn đám kia hồ bằng cầu hữu đều kéo tiến vào. Nguyên một đám ăn mặc chế ngự, dạng chó hình người đương làm nổi lên bảo an. Hiện tại cả Bảo Nguyên Building đều quy người của hắn tại tuần tra. Trương Phương rất chân thành nói, có thể thấy được đã muốn rơi xuống một phen công phu. Đương nhiên, Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn chỗ cái kia tòa nhà lâu. Vốn là cũng không gọi Bảo Nguyên Building, trong lầu cũng còn có mặt khác chủ sở hữu. Chỉ chẳng qua hiện nay tất cả mọi người như vậy gọi, thì ước định mà thành. Đều quy người của hắn tại tuần tra. Trình Tuyết có chút kinh ngạc. Sáu hầu tử đám người kia tay chân đều có chút không sạch sẽ. Mặt khác chủ sở hữu sẽ không ý kiến. Một đám thói quen tại mặt đường thượng hãm hại lừa gạt tên côn đồ, bỗng nhiên đương làm nổi lên bảo an. Còn có không trong lòng bàn tay ngứa. Ý kiến nhất định là có ý kiến rồi. Bất quá ai cũng không có biện pháp. Thư đại lão bản thế lực nhưng là rất lớn. Tính tình cũng không nên. Ai dám đắc tội hắn. Hắn tự sửa chữa ai. Nói đến đây, Trương Phương như là ý thức được cái gì. Vội vàng ngậm miệng lại. Liếc Vương Vi liếc. Thần sắc có chút ngượng ngùng. Bề ngoài giống như bọn hắn lão đại. Nhưng không cũng là bởi vì đắc tội thư lão bản. Cho nên bị sửa chữa. Vương Vi chừng hắn liếc. Khẽ nói. Ít nói nhảm, nói sáu hầu tử khả năng giúp đỡ bận làm những thứ gì sự tình. Trương Phương rụt rụt đầu, vừa cười vừa nói, hiện tại chúng ta cũng không đại thanh sở sáu hầu tử có thể giúp chúng ta làm những thứ gì. Cũng nên hỏi qua chính hắn mới biết được, bất quá đã thư tổng như vậy tín nhiệm hắn, luôn khả năng giúp đỡ phía trên một chút bề bộn, ít nhất phải là có người muốn từ bảo nguyên công ty bên trong dẫn chút gì đó tư liệu đi ra ngoài. Hắn hội mở một con mắt, nhắm một con mắt, giả bộ như nhìn không thấy. Mọi người cũng đều cười rộ lên. Vậy ngươi ý định lúc nào đến hỏi hắn? Vương Vi cười hỏi. Trương Phương cùng Lương Vũ liếc nhau. Lương Vũ nói ra, từ khuya hôm nay, sáu hầu tử tại Victoria rượu nói chuyện người bằng hữu, không có việc gì bỏ chạy đến Victoria đi lêu lổng. Đêm nay thượng hắn khẳng định cũng sẽ đi. Victoria hiện tại rất không sạch sẽ. Vài người thần sắc tửu trở nên nghiêm túc lên. Cái tên này tương đương cao lớn thượng Victoria rượu, cũng không tại Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong, mà là đang Thiết Sơn phòng làm việc khu trực thuộc. Thiết Sơn phòng làm việc, trước kia gọi Thiết Sơn trấn, quy khu Tây Thành quản hạt, cùng Hồng Ngọc trấn giáp giới. Hiện tại gần sát Hồng Ngọc phòng làm việc cái kia mấy cái ngã tư, đã muốn xem như nghiêm túc nội thành. Victoria rượu tại Thiết Sơn phòng làm việc hơi nghiêng, theo Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc thì ra là 120m. Trên thực tế, Victoria rượu chính là Hồng Ngọc đồn công an cùng Thiết Sơn đồn công an phân giới nơi. Nói như vậy, Hồng Ngọc chỗ không nên lao qua giới, miễn cho khiến cho Thiết Sơn chỗ những người đồng hành không khoái. Nhưng đây chẳng qua là chỉ trị an án kiện, vượt độc án là không có chú ý nhiều như vậy. Huống hồ trước mắt chỉ có Hồng Ngọc chỗ là thí điểm đơn vị, có chuyên môn cấm độc trung đội. Thiết Sơn đồn công an bên kia cũng không có cấm độc trung đội cái này biên chế. Vượt độc bản án bình thường đều là do cai cảnh khu cảnh sát nhân dân quản hạt. Chứng cớ vô cùng xác thực hoặc là manh mối dù sao tinh tường dưới tình huống. Trực tiếp hướng phân cục cấm độc đại đội báo cáo. Do phân cục cấm độc đại đội tiếp nhận điều tra và giải quyết. Vượt độc án không thể so với mặt khác bản án. Nhất là so không được trị an án kiện. Là không có gì, chất béo. Không có ai hội tranh nhau đi làm. Đương nhiên, thu lưới thời điểm có lẽ có thể thu giao nộp một đám độc tư. Nộp lên trên về sau cũng có một chút tỷ lệ trả. Nhưng mà cấm độc thật sự là dốc sức liều mạng sống. Vì một chút như vậy trả khoản đi liều mạng ra, cũng phải cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Nếu như sáu hầu tử vượt độc, Lương Vũ cùng Hồng Ngọc chỗ cấm độc trung đội đi Victoria rượu điều tra, được coi là danh chính ngôn thuận. Thiết Sơn chỗ bên kia cũng không thể có ý kiến gì. Kỳ thật tung tính toán không phải vượt độc án, thoáng lao qua giới một hai lần cũng không coi là nhiều đại chuyện này. Tại Thiết Sơn chỗ khu trực thuộc trong chảo cái đánh bạc, chảo cái chơi gái cái gì. Dĩ vãng Hồng Ngọc chỗ cũng không phải không có làm như vậy qua. Dù sao Thiết Sơn chỗ thỉnh thoảng cũng sẽ lao qua giới, bắt tay ngả vào Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc đến. Chỉ cần song phương lão đại quan hệ không có trở ngại, những sự tình này đều có thể bên trong điều giải. Tại phương diện này, Lưu Cường tính toán là một thanh hảo thủ, cùng thượng cấp thậm chí đồng liêu quan hệ đều có thể phối hợp rất khá. Về phần phải chăng sư gia nổi danh, điểm này ngược lại không cần lo lắng. Lương Vũ mới vừa nói đắc thập phần minh bạch, Victoria rượu trong khoảng thời gian này rất không sạch sẽ, có thể bắt hiện trường ư, vì thận trọng đề. Vương Vi có lẽ hay là truy hỏi một câu, sáu hầu tử cái loại này lão bánh quẩy, không phải vô cùng đơn giản có thể hù dọa được. Nhất định phải có thật sự tay cầm niết trong tay, hắn có thể ngoan ngoãn nghe lời, có 6-7 phần nắm chắc. Lương Vũ rất nặng ổn nói, Vương Vi thủ hạ cái này hai cái trợ thủ đắc lực, có tất cả đặc điểm. Trương Phương tính cách tương đối khoa trương, cường hạng ở chỗ thẩm vấn, mặc kệ ngươi miệng nhiều nhanh, Trương tấm đội đều có biện pháp cho ngươi cậy mở. Đương nhiên, ngẫu nhiên có chút không tuân theo quy định, đó cũng là khó tránh khỏi. Lương Vũ tương đối mà nói, tự so Trương Phương muốn trầm ổn, không có nắm chắc lời mà nói, đơn giản không xuất khẩu. đã hắn nói như vậy rồi, Vương Vi cơ bản có thể yên tâm. Nói sau, Thiết Sơn Trấn là Đoạn Hoài Sơn, địa đầu. Sáu hầu tử lại trơn trượt, tại Đoạn Hoài Sơn trước mặt, cũng không dám tạc cánh. Chỉ có điều, không phải vạn bất đắc dĩ. Vương Vi không muốn Đoạn Hoài Sơn dưới mặt đất thế lực lẫn vào tiến đến. Cái này bản án, nhất định phải hoàn thành thiết án, chống lại kiểm nghiệm mới được. Đoạn Hoài Sơn dưới mặt đất thế lực lẫn vào tiến đến. Làm không tốt hội lưu lại hậu hoạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.